Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 152, nỗi lo của gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận không nhịn được cười khẽ, gật đầu nói, được sau trận khóc, tâm trạng của Lục Nhi cải thiện đáng kể. Cô bắt đầu hợp tác hơn trong việc tập đi lại, dù bước chân vẫn chậm chạp. Đến buổi chiều, cơn đau đã giảm đi nhiều. Khi cởi quần áo bệnh nhân để kiểm tra, cô thấy chỗ vết mổ được băng bằng gạc. Nhìn thoáng qua, đúng là trông giống một chiếc huy chương. Cô đã có thể ăn được, nhưng chỉ giới hạn ở thức ăn lòng. Cô cầm bát cháo kê, chậm rãi từng ngụm. Lâm Tấn Thần cũng ngồi cạnh ăn cùng, nhấm nháp một bát cháo với vẻ thong thả. Đối với anh, việc ăn uống chỉ để duy trì sự sống, ăn gì cũng như nhau. Sau bữa ăn, anh trở về bàn làm việc, còn Lục Nhi cũng không thể tiếp tục giấu việc mình phẫu thuật. Cô đành gọi điện cho bà Từ. Qua điện thoại, bà Từ lập tức nổi giận. Sao có chuyện như vậy mà không báo với bố mẹ? Gọi là không vấn đề gì mà phải mổ sao? Bà không đợi Lục Nhi phản ứng, liền tiếp lời. Bây giờ gửi ngay địa chỉ và số phòng bệnh qua đây. Còn thế này là không coi bố mẹ ra gì, bố mẹ sẽ tới ngay. Giọng bà càng lúc càng chuyển sang giọng địa phương, tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn gấp đôi so với tiếng phổ thông. Lục Nhi chỉ biết đưa điện thoại ra xa tai, kiên nhẫn nghe mẹ mắng đến khi bà ngắt máy. Cô thở dài, xem ra lát nữa phải chuẩn bị đón cơn bão rồi. Lâm Tấn Thận ngước lên, hỏi, bị mắng à? Hầy, mắng tơi tả luôn. Lục Nhi xoa trán, vẻ mặt đau khổ. Bình thường bà chưa từng mắng em nặng lời như vậy. Dự kiến nửa tiếng nữa mẹ sẽ tới đây. Anh cẩn thận, kẻo bị liên lụy. Lâm Tấn Thận bình tĩnh, mắng anh còn hơn mắng em. Anh đúng là nghĩa khí quá. Lục Nhi bật thốt, Lâm Tấn Thận, nửa tiếng sau, bà Từ và ông Lục đã đến phòng bệnh. Bố, mẹ, Lâm Tấn Thận đứng lên chào, hai người khẽ gật đầu đáp lễ. Bà Từ từ xa đã mắng xối xả qua điện thoại, nhưng khi thấy Lục Nhi nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt bà lập tức đầy xót xa. Bà bước nhanh tới bên giường, hỏi, con có đau không, bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Giai đoạn khó khăn nhất đã qua, nếu bà Từ nhìn thấy cảnh Lục Nhi hôm qua nằm đeo máy thở, chắc bà sẽ hoảng sợ không thôi. Lục Nhi giơ tay xua nhẹ, trấn an, không sao đâu, con khỏe như voi, giờ đã có thể nhảy múa rồi này. Bà Từ nhíu mày, không để yên, vậy con xuống nhảy một cái mẹ xem nào. Lục Nhi, cô nắm chặt chăn, ngoan ngoãn lắng nghe mẹ dạy dỗ. Ông Lục bật cười, xen vào, con nghe mẹ con nói đùa thôi. Lúc tới đây bà ấy còn mệt đến mức giọng khàn cả đi. Bà Từ lập tức phản bác. Ông thì hơn gì tôi. Lúc nãy suýt nữa vượt đèn đỏ, tôi chẳng thèm nói thôi. Lục Nhi ôm chăn, nhẹ nhàng nói. Con không báo với bố mẹ cũng vì lý do này. Thật sự chỉ là tiểu phẫu nội soi thôi. Vài ngày nữa con xuất viện được rồi. Chuyện nhỏ thôi. Bà Từ nhìn cô, nghiêm nghị đáp. Dù là tiểu phẫu cũng vẫn là phẫu thuật. Khi nhắc đến việc giấu gia đình, bà Từ lập tức quay sang trách Lâm Tấn Thận. Tiểu Nhi không nói, chẳng lẽ con cũng không nói gì? Hai đứa cùng giấu chúng ta, thế mà làm xong phẫu thuật rồi mới báo. Lâm Tấn Thận bình thản đáp, con xin lỗi. Lục Nhi mím môi, cô đã lường trước được tình huống này, nên không cảm thấy bất ngờ. Ông Lục xen vào, dịu giọng, giờ mọi chuyện ổn rồi, phẫu thuật cũng xong, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt. Ông nhìn quanh căn phòng bệnh, nhận ra đây là phòng riêng hạng cao, còn có máy tính và tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, Lâm Tấn Thận đã sắp xếp vừa chăm sóc vợ, vừa làm việc trong bệnh viện. Ông ngầm hài lòng, không có gì để chê trách. Chưa lâu sau, vợ chồng ông bà Lâm cũng tới. Phòng bệnh bỗng dưng đông đúc hơn với sự xuất hiện của bốn người lớn. Tất cả đều tập trung sự chú ý vào Lục Nhi. Cô lén liếc sang Lâm Tấn Thận, ánh mắt cầu cứu. Hiểu ý, Lâm Tấn Thận lên tiếng, bố mẹ, trời cũng không còn sớm, mọi người về nghỉ ngơi đi. Ở đây có con chăm sóc, sẽ không sao đâu. Bà Từ không đồng ý ngay, nói, hay để mẹ ở lại đây chăm Tiểu Nhi. Nghe y tá nói con đã ở đây hai đêm, để mẹ thay ca, con về nghỉ cho khỏe. Không sao đâu ạ, ở đây con cũng có thể nghỉ ngơi tốt. Lâm Tấn Thận kiên nhẫn đáp, ông Lục cũng lên tiếng phụ họa, đúng đó. Cứ để Tấn Thận ở đây, mai bà không yên tâm thì quay lại cũng được. Bà Từ cuối cùng cũng đồng ý, nhưng vẫn dặn dò. Có chuyện gì, nhớ báo ngay cho chúng ta. Vâng, Con biết rồi. Sau khi mọi người rời đi, phòng bệnh mới trở lại yên tĩnh. Lâm Tấn Thận mang theo quần áo đi tắm. Khi anh bước ra với bộ đồ ngủ gọn gàng, sạch sẽ, Lục Nghi nhìn lại bản thân mình và nhớ ra đã 2 ngày cô chưa tắm. Dù trong phòng bệnh nhiệt độ thấp, cô vẫn cảm thấy mình bốc mùi. Cô quay sang nhìn anh, nhỏ giọng, em cũng muốn tắm, em có vết mổ, không được dính nước. Lâm Tấn Thận từ chối ngay lập tức, giọng điệu không chừa đường lui. Cô thở dài, vẻ mặt đầy khổ sở, nhưng em thật sự khó chịu lắm. Anh thử ngửi xem, có phải em hôi rồi không? Anh bước tới gần, cúi xuống, mũi gần như chạm vào má cô. Khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ từ người anh. Không, rất thơm. Anh nghiêm túc trả lời sau khi ngửi, anh nói dối, Lục Nghi không tin, không hề. Lâm Tấn Thận nhìn cô, ánh mắt đầy chân thành. Nếu em thấy khó chịu, anh có thể giúp em lau người. Anh đứng bên giường, dưới ánh đèn từ trần nhà hắt xuống, vóc dáng anh dường như càng thêm rõ nét, như được ánh sáng tự động khắc họa. Lục Nghi do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Được, Lâm Tấn Thận khóa cửa phòng bệnh cẩn thận. Lấy chiếc khăn bông mới chuẩn bị sẵn. Anh nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt khô. Lục Nghi nằm trong chăn, chỉ để lộ mỗi đầu. Cô nhìn bàn tay anh khi anh làm việc, đôi tay dài, thon và sạch sẽ. Sau khi tiếp xúc với nước nóng, các khớp ngón tay hơi ửng đỏ. Chuẩn bị xong chưa? Anh hỏi. Lục Nghi khẽ đáp. Rồi, theo yêu cầu của cô, anh tắt đèn trong phòng, chỉ để lại ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ. Anh kéo chăn xuống để cô nằm thẳng, nhưng cô cứng ngắc, không biết phải để tay chân thế nào. Thả lỏng đi, anh trầm giọng khuyên. Khi ngón tay anh mở cúc đầu tiên của áo bệnh nhân, cảm giác tiếp xúc giữa đầu ngón tay và làn da khiến cô như có dòng điện chạy qua, cả người bất giác run nhẹ. Lời anh nói, thả lỏng, dường như chỉ làm cô thêm căng thẳng. Cách chương.